Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, anh muốn gặp Y Mầm còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhớ chứ, kỷ niệm một năm ngày cưới mà. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, nhớ thì sao, đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa. Nếu không có gì khác, em cúp máy đây. Cần đoạn tuyệt thì phải dứt khoát, dù trong lòng không nỡ, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra lạnh lùng. Chu Linh vẫn cúp máy, lòng nặng trĩu. Bên kia, Nghiêm Mộ Hàn như bị sét đánh, mới đây thôi họ còn ân ái, giờ đã như người dưng. Anh là cái gì của cô chứ? Vốn dĩ anh không phải người dễ xúc động, nhưng Chu Linh vẫn luôn biết cách khiến anh đau lòng. Trước đó anh đã tuyệt vọng, nhưng giờ lại nghĩ có thể cố gắng thêm. Nhưng thái độ của cô khiến anh tổn thương sâu sắc. Bất chấp cô thế nào, nhân ngày nghỉ này, anh phải gặp cô bằng được. Cúp máy xong, Chu Linh vận lòng dạ bộn bề. Tại sao yêu một người lại đau khổ thế này? Mối tình không kết quả chỉ khiến con người thêm kiệt quệ. Tương lai thế nào, cô cũng không biết. Ngẩng đầu, cô thấy Trần Vượng đang nhìn mình đầy ngạc nhiên. Cố gắng tỏ ra bình thản, khẽ mỉm cười. Chúng ta đi thôi, tiện thể đưa Eric. Eric gật đầu, được, cùng đi nhé. Xuống lầu, Chu Linh Vận bắt taxi, mời Trần Vượng đi cùng. Eric tự lái xe đi. Trần Vượng nhìn chiếc sedan của Eric đầy ngưỡng mộ. Lúc này, một chiếc xe hơi giá hơn 20 vạn, chỉ có đại gia mới mua nổi. Xe của Eric đẹp quá, Chu Linh Vận theo ánh mắt anh. Rồi anh cũng sẽ có thôi, đừng lo. Sao có thể, tận 20 mấy vạn cơ mà, làm sao tôi mua nổi? Chỉ cần kinh tế đất nước phát triển, tương lai hầu như nhà nào cũng có thể mua xe. Chỉ là anh có muốn hay không thôi. Với bằng thạc sĩ, cuộc sống của anh sẽ ngày càng khá giả. Chu Linh Vận nói như rót mật vào tai. Ở thế kỷ 21, người quen của cô hầu như ai cũng có nhà có xe, cuộc sống ổn định. Một chiếc xe chẳng là gì. Huống chi trình độ của Trần Vượng không thấp, kiếm tiền dễ dàng. Nhưng với Trần Vượng, Trung Quốc lúc này quá lạc hậu. Mua xe ư, đừng mơ. Anh chẳng mấy tin tưởng vào tương lai. Anh cười gượng, lương nghiên cứu viên khi tôi nhận việc tháng 4 tới chỉ hơn 100 tệ một tháng, không đủ mua xe sang thế đâu. Vậy sao, Chu Linh Vận không ngờ lương thấp thế. Kinh tế tăng trưởng, lương sẽ tăng, sau này lương anh sẽ cao thôi. Cô đánh giá cao Trần Vượng. Sư huynh cố lên, Trần Vượng cười khổ, cảm giác như bị chế nhạo. Về trường, Chu Linh Vận gọi Nhiêu Nghị đến phòng thí nghiệm. Ba người họp bàn về dự án mở rộng bưu điện Quảng Nguyên. Nhiều Nghị ghi chép cẩn thận. Tuần sau tôi đi Bành Thành chuẩn bị dự án, việc này giao cho anh. Cần thống nhất với Eric về thời gian giao hàng, theo sát yêu cầu của bưu điện. Ở Quảng Nguyên có 8 nhân viên, trừ trợ lý hậu cần, anh cần điều phối hết. Chu Linh Vận bàn giao công việc, nếu không rõ, có thể hỏi Thiếu Kiệt. Vâng, tôi hiểu rồi. Với Nhiều Nghị mới hơn 20 tuổi, đảm nhận nhiều việc quả là khó khăn. Chu Linh Vận thường xuyên chỉ dạy anh lý thuyết và kỹ năng quản lý. Nhiều Nghị học được ít nhiều, làm việc tạm ổn, nhưng vẫn không bằng Giang Thiếu Kiệt. Muốn vào Bành Thành đặc khu cần có giấy thông hành biên giới. Nhiều Nghị nhắc nhở, có chuyện đó sao? Theo hiểu biết của Chu Linh Vận, Bành Thành là nơi có thể tự do ra vào, sao lại cần giấy thông hành? Trần Vượng giải thích, Bành Thành gần Hương Cảng. Theo quy định năm 1986, muốn vào phải có giấy thông hành. Vậy làm ở đâu? Đến đồn cảnh sát, phòng xuất nhập cảnh. À, vậy tôi đi làm ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải kịp chuyến tàu ngày mai, nên cần xong việc sớm. Sau khi bàn giao xong, Chu Linh Vận một mình đi làm thủ tục. Đúng giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt, taxi đi rất chậm. Phía trước kẹt xe quá, cô xuống đi bộ đi. Chu Linh Vận nhìn đường, đành xuống xe, đi được một đoạn, bỗng nghe tiếng hét, bắt kẻ trộm, đứng lại, trả lại tiền xương M, Á, U của tôi, tiền cứu mạng đấy, nghe thật thương tâm. Chu Linh Vận quay lại, thấy tên trộm đang chạy về phía mình, lập tức đuổi theo. Đứng lại, đồ khốn, tên trộm thấy cô, liền chửi thề. Chu Linh Vận chặn đầu, dùng kỹ năng đá bóng hất tên trộm ngã nhào. Á, tên trộm ngã sóng xoài, R. NR. Hay lắm, tuyệt vời, mọi người giúp khống chế hắn. Hai người đi đường giúp khống chế tên trộm. Chu Linh Vận giật lại chiếc túi từ tay hắn. trả lại túi cho cô ấy. Cô quát lớn, người phụ nữ trung niên chạy theo, thở hổn hển. Túi của tôi, trả thì trả. Tên trộm ném túi lại cho Chu Linh Vận. Cô đưa túi cho người phụ nữ. Bà ta vội mở túi kiểm tra, rồi kêu lên tuyệt vọng. Tiền trong này mất rồi. Chu Linh Vận trừng mắt, đá mạnh vào tên trộm. Khai ra đồng bọn, mọi người gọi cảnh sát đi. Tên trộm cười nhếch mép. Tùy ép người, rõ ràng là tội phạm chuyên nghiệp, không sợ cảnh sát. Tiền không còn đâu, muốn làm gì thì làm. Ôi trời, tiền cứu mạng con tôi. Người phụ nữ khóc lóc, ngã quỵ xuống đường. Chu Linh Vận bỗng thấy bất lực. Đồng bọn hắn đây, giọng nói quen thuộc khiến toàn thân cô run lên. Tưởng như mình ảo giác. Quay lại, cô thấy người đàn ông quen thuộc. Nghiêm Mộ Hàn đang dẫn theo một tên thanh niên. Tên trộm bị bắt trố mắt nhìn. Chết tiệt, sao lại thế này? Khốn kiếp, ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn không dừng lại trên Chu Linh Vận, mà đưa sấp tiền bọc báo cho người phụ nữ. Của bà phải không? Đúng rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh, tha cho em. Tên đồng bọn van xin. Không được, phải giao cho cảnh sát. Cảnh sát tới rồi, mọi người xung quanh reo lên. Cảnh sát bắt lũ trộm, rồi nói. Cảm ơn hai đồng chí, mời về đồn làm biên bản. Người phụ nữ không ngừng cảm ơn. Mọi người về đồn khai báo xong, lũ trộm bị giam giữ. Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn đang cùng mình làm biên bản. Đây là lần đầu họ phối hợp ăn ý, lòng dâng lên xúc động. Cách chương.